Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, thi hồn tộc. Tinh thần lực tăng vọt, Dương Mạc trước tiên nghĩ tới tòa kia thần mộ, đã đào móc mấy năm, cũng bất quá đem hắn đào ra vô cùng tiểu một bộ phận. Nhưng bây giờ, không đồng dạng, có cấp 4 thánh tổ cấp bậc tinh thần lực. Tất nhiên có thể ở trong vòng 3 năm rưỡi đem hắn đào ra. Không chút do dự, Vô Tư Nghịch Thần Bia bên trong cuồn cuộn không ngừng thánh đạo quy tắc tuôn tới. Dương Mạc tâm niệm khẽ động, tiến nhập Chí Tôn Thần Mộ bên trong. Dương Mạc bắt đầu đào móc, Liêu Uy cũng đã thúc giục thần cách lực lượng, đem Nghịch Thần Bia tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới một gấp 1000 lần. Đám người có thể ở gấp 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua dưới tu luyện 10 thiên. Đến lúc đó, thánh địa sẽ tự động đem đám người truyền tống ra ngoài. Đám người lâm vào tu luyện bên trong. Cùng lúc đó, Thông Huyền Tông đón tới một vị đại nhân vật. Thông Huyền Tông trung tâm nhất lơ lửng phong trên. Thông Huyền Điện, giờ phút này Thông Huyền trong điện. Lạc Phó Tông chủ cúi đầu cúi người bồi bạn một vị cung trang nữ tử. Nữ tử nhìn qua chừng 30 tuổi, ung dung hoa quý trang phục biểu hiện ra thân phận của hắn bất phàm. Mục trưởng lão, 200 năm không thấy, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới? Lạc Phó Tông chủ nịnh hót nói, cái này thân phận cô gái hiển quý, Lạc Phó Tông chủ có thể không dám thất lễ. Các ngươi tông chủ đây, nữ tử lạnh nhạt nói, đối, đúng, Lạc Phó Tông chủ không thèm liếc một cái. Tông chủ lập tức tới ngay, làm phiền mục trưởng lão chờ một lát. Lạc Phó Tông chủ vội vàng nói, gặp mục trưởng lão một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Lạc Phó Tông chủ trong lòng liền sảng khoái vô cùng, như là nàng tìm Đỗ Uy Tông chủ hỏi tội. Như vậy, bản thân liền có rất lớn cơ hội đem Đỗ Uy kéo xuống ngựa. Đến lúc đó, tông chủ vị liền là bản thân. Vừa nghĩ tới đó, Lạc Phó Tông chủ liền ý mừng khó nén. Không bao lâu, Đỗ Uy đuổi tới, không nhanh không chậm dậm chân đi vào đại điện. Thấy thế, Lạc Phó Tông chủ sắc mặt trầm xuống. Đỗ Uy, mục trưởng lão giá lâm, ngươi cư nhiên như thế chậm trễ. Đỗ Uy đi tới tông chủ bảo tọa trên, hướng mục trưởng lão chắp tay, cười nói, ngưỡng mộ đã lâu thi hồn tộc đại tên, không nghĩ tới đích thân tới ta Thông Huyền Tông. Có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong rộng lòng tha thứ. Vị này mục trưởng lão chính là thi hồn tộc nhân. Mục trưởng lão quét Đỗ Uy một cái, hừ lạnh một tiếng từ trong lỗ mũi phát ra. Ta tìm là tông chủ con mọt sách. Đỗ Uy cười một tiếng, lão tông chủ đã ra ngoài du lịch, mục trưởng lão sợ là tới chậm, kêu hắn trở lại. Mục trưởng lão thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt, không thể nghi ngờ nói ra. Đỗ Uy trên mặt ý cười không giảm. Có chuyện nói với ta cũng giống vậy. Hoặc là, mục trưởng lão 3 năm sau lại tới. Đến lúc đó lão tông chủ tự nhiên tại trong tông. Lạc Phó Tông chủ, thay ta đưa tiễn mục trưởng lão. Mục trưởng lão một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng, đã sớm nhượng Đỗ Uy khó chịu. Hắn chính là Thông Huyền Tông tông chủ. Cái này mục trưởng lão nói tìm tông chủ, bản thân tới, nàng còn muốn như thế nào? Lạc Phó Tông chủ đôi mắt trừng lớn mật, Đỗ Uy, ngươi dám đuổi đi mục trưởng lão? Lạc Phó Tông chủ, ngươi một hai lần gọi thẳng ta tục danh, chẳng lẽ quên ta là tông chủ? Đỗ Uy sắc mặt lạnh lùng nói. Mục trưởng lão khoát tay áo, cũng được, hôm nay lão trước người tới là vì Dương Chiến cùng Dương Mạc, kêu bọn họ ra tới. Đỗ Uy nhún vai, mục trưởng lão, người nói hai người, ta cũng không nghe qua, người hơi mấy cái chăng, ta giúp người nghe ngóng nghe ngóng. Mục trưởng lão chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Đỗ Uy. Tiểu gia hòa, lão thân tại hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại có một cái chữ không, đừng trách ta không khách khí. Đỗ Uy nhíu mày, cười nói, mục trưởng lão, bản tông chủ từ đầu đến đuôi có thể chưa bao giờ đã nói cái chữ này đây. Hắn xác thực chưa nói qua cái chữ này. Mục trưởng lão đôi mắt một lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Uy. Đã lâu mới nói, thay ta chuyển cáo bọn họ. Nửa tháng sau, lão tộc trưởng 1200 tuổi đại thọ. Bọn họ hai người như là không tới. Buồn cười, thoại âm rơi xuống. Mục trưởng lão phiêu nhiên mà đi. Đáng chết Đỗ Uy, ngươi chọc giận mục trưởng lão. Ngươi có biết rõ hậu quả. Theo lấy mục trưởng lão rời đi. Lạc phó tông chủ hò hét nói. Đỗ Uy khinh bỉ nhìn lạc phó tông chủ một cái. Mặc kệ hậu quả gì. Đều tốt qua ngươi làm này bà già tay sai. Chú ý thân phận của ngươi. Lạc phó tông chủ mở to hai mắt nhìn. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Lại không dám phát tác. Đỗ Uy lười nhác để ý tới hắn. Đứng dậy rời đi đại điện. 10 ngày trôi qua. Thánh địa cửa vào. Đỗ Uy đứng chắp tay. Trên mặt nồng đậm vẻ chờ mong. Thánh địa tu luyện hiệu quả nghịch thiên. Không biết Dương Mặc có thể đột phá đến mấy cấp thánh tổ. Vù. Đỗ Uy tự nói âm thanh vừa dứt. Liền gặp quang môn lấp lóe. Từng đạo thân hình từ đó hiện lên. Đỗ Uy vội vàng tìm kiếm lấy Dương Mặc thân hình. Nhìn thấy Dương Mặc lúc. Trong mắt lóe lên hồ nghi. Cười nói. Ngắn ngủi mấy ngày. Thế mà nhìn không thấu được ngươi tu vi. Dùng Đỗ Uy nhãn lực. Chỉ cần không cao qua hắn tam giai. Hắn đều có thể nhìn ra. Hắn a, lục giai thánh tổ. Tinh thần lực nha. Mạnh hơn. Liêu Uy cười nói. Nghe vậy. Đỗ Uy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Làm sao có thể thế nào nhanh? Đúng. Dương Mạc. Dương tiền bối. Các ngươi theo ta tới. Đỗ Uy tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chào hỏi hai người nói. Hai người hồ nghi đi theo. Đỗ Uy thở dài nói. 10 ngày trước, thi hồn tộc một vị trưởng lão trước tới. Nói lão tộc trưởng 1200 tuổi sinh nhật buông xuống. Mời ngươi nhóm cần phải tiến đến. Dương Chiến mắt lộ ra vẻ cảm kích. Không phải đối. Đúng. Đỗ Uy. Hiển nhiên là đối. Đúng. Cái gọi là lão tộc trưởng. Tạ ơn. Dương Chiến tỉnh táo lại. Khom người nói. Đỗ Uy cười cười. Vị kia trưởng lão kẻ đến không thiện. Nếu là ngươi nhóm đi trước. Vụ phải cẩn thận. Hai người cùng nhau gật đầu. Dương Mạc nói. Phụ thân. Mẫu thân là thi hồn tộc tộc nhân. Dương Mạc có thể đoán được chuyện này. Dương Chiến cũng không kinh ngạc. Gật đầu nói. Không sai. Đã từng. Nàng là thi hồn tộc thánh nữ. Thi hồn tộc thánh nữ. Liền tương đương với thiếu tộc trưởng. Này là muốn tiếp nhận tộc trưởng vị người. Phụ thân đã nói đã từng là. Như vậy, mẫu thân tình huống bây giờ. Chỉ sợ không phải quá tốt. Lão tộc trưởng đối ta cùng ngươi mẫu thân ân nặng như núi. Nàng sinh nhật, chúng ta phải đi. Ngươi có hay không thích hợp quà tặng? Dương Chiến không có nhiều nói ra. Ngược lại nói, Dương Mạc vuốt ve cằm. Vị này lão tộc trưởng sống 1200 tuổi. Chỉ sợ thọ nguyên sắp hết. Như vậy mà nói. Quà tặng vô cùng chuẩn bị cẩn thận. Người muốn chuẩn bị tăng lên thọ nguyên thánh đan. Vô dụng. Thi hồn tộc thể chất đặc thù. Cái này thánh đan các nàng vô dụng. Dương Chiến cười khổ nói. Dương Mạc nhíu mày. Vậy cũng không khó. Phụ thân yên tâm chính là. Nhất định nhượng lão tộc trưởng hài lòng. Bản thân xác thực là suy nghĩ chuẩn bị tăng lên thọ. Nguyên thánh đan. Đã vô dụng. Đổi lại khác cũng có thể làm cho nàng hài lòng. Dương Chiến đương nhiên sẽ không hoài nghi. Khẽ gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta hôm nay xuất phát. Về tới Lơ Lửng Phong. Dương Mạc tâm niệm lần nữa chìm vào Chí Tôn thần mộ. Tòa kia lớn nhất thần mộ. Đã sắp hoàn toàn đào ra. Đào móc tòa này thần mộ độ khó. Xa xa vượt ra bản thân dự liệu. Lúc trước dùng cấp 4 thánh tổ tinh thần lực đào móc. Vốn dĩ là 4 đến 5 năm liền có thể thành công. Kết quả hao tốn 27 năm. Bản thân tinh thần lực đều từ 107 cấp sơ kỳ tăng vọt đến 108 cấp trung kỳ. Thế nhưng là, vẫn như cũ còn kém một chút mới có thể đào ra. 108 cấp trung kỳ tinh thần lực. Cái này thế nhưng là bát giai thánh tổ A. Thầm than khẩu khí, Dương Mạc nhìn về phía mộ viên. Thần mộ giá trị có hơn 1000 vạn. Tùy tiện đào vài tòa khác thần mộ nhìn xem. Có lẽ có thể tìm được thích hợp quà tặng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.